Chương 28, vượt qua 400 năm chẳng kích. Nghe được mù cụ rồ như vậy ngôn ngữ Nhật thực cửa một bên kia sệ dẹp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lơ đến cười cười. Hắn lúc này, mặc dù nói tuổi tác cũng không phải rất lớn thế nhưng nhận được gạn kẻ sệ là mâu thần chớ chú sau đó hắn chính là tình tưởng lơ y nguy hệ nờ na y là biết bao làm người tuyệt vọng gạn kẻ sệ là mâu thần chớ chú mặc dù là ở thần minh bên trong cũng là dị thường khủng bố làm nắm trong tay sống cùng chết gạn kẻ sệ là mâu thần, ở thần bên trong thần chức tuyệt đối không thấp. Ản kệ sẽ là mẫu thần chớ chú, biệt danh mâu thuẫn chớ chú mặc dù càng là tôn trọng quý trọng sinh mệnh, sở hữu lại càng sẽ phóng thích tản tử vong năng lượng phản chi, nếu như không đi tôn trọng sinh mệnh, như vậy tự thân cũng thì sẽ không phóng thích tử vong năng lượng mà sẽ dẹp bản chất nhưng thật ra là một cái cực kỳ tôn trọng sinh mạng người. Cho nên phần này sức mạnh của nguyền rủa liền ban cho sệ dẹp không nói bị luân hắc ám lực lượng bất đắc dĩ sệ dẹp liền bắt đầu tìm kiếm giết chết phương pháp của mình vì vậy hắn đã tìm được mới vừa tiêu diệt tất cả long, chung kết long thời đại long chi vương A Củ Nọ Cổ Lỏa nhưng là lại thất vọng phát hiện, tuy là A Củ Nọ Cổ Lỏa có thể đánh bại chính mình, nhưng là lại không cách nào như chính mình mong muốn giết chết chính mình trong tuyệt vọng sệ dẹp cũng nhận rõ một sự thật vậy chính là mình là cả cái mạnh nhất trên thế giới ma đạo sĩ 633 nếu có người có thể giết chết chính mình, như vậy cái này nhân loại cũng tất nhiên sẽ là mình không thể nghi ngờ vì vậy sệ dẹp mà bắt đầu chế tác các ma, hy vọng có thể chế tạo ra có thể chung kết chính mình bất lao bất tử tồn tại cuối cùng tuy là chế tác được uy lực vô cùng ác ma, nhưng là lại cũng không có. Cách nào có thể giết chết chính mình ngoại trừ sệ dẹp dùng chính mình thân đệ chế tạo ra tối cường ác ma en bên ngoài bất quá nhưng cũng bởi vì không cũng biết nguyên nhân, ác ma lực lượng bị một lần nữa phong ấn thư trả lời bên trong, chỉ để lại thân thể cũng sẽ nhớ ước hoàn toàn tiêu thất. Sau đó bị giao phó cho ý nèo giáo dục thành diệt long ma đạo sĩ tuy là ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng nhật thực cửa mở ra là có thêm thời gian hạn chế, nếu không liền sẽ khiến thời gian thắc loạn. Tạo thành thế giới hỗn loạn cho nên còn xin ngươi có thể tránh ra một cái có thể chứ sệ dẹp nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi là nói phía sau ngươi phong ấn đó long năm hải đồng sao hỏa long y nẻo, thiết long mẹ đạ lỷ cạn nạp, thiên long cách lan đế liệt, bạch long bách tư lạc cơ á còn có ảnh long bê ghe bê thi kỳ ạ kéo nhiều ta rất ngạc nhiên một điểm. Ở 400 năm trước cùng A Củ Nọ Cổ Lọa cuối cùng chiến sau khi chấm dứt. Cả cái thế giới long không phải đều là đã toàn bộ bị A Củ Nọ Cổ Lỏa đánh chết rồi sao? Vì sao cái này ngũ người có thể còn sống xuống tới mù cụ rồ mở miệng hỏi. Đối với cái này điểm hắn thật rất tốt. Kỳ! Ngươi là làm sao biết bọn họ? Sệ dẹp nghi ngờ hỏi. Y nèo các lộ ủy trưởng ngũ long là sệ dẹp lợi dụng long hồn thư niêm phong cất vào kho vào diệt long ma đạo sĩ trong cơ thể. Chuyện này cũng không có người biết được trước mặt cái này thần bí ma đạo sĩ lại làm sao mà biết được sệ dẹp tự nhiên là nghi hoặc. Quên đi ngược lại kết quả đều giống nhau. Mù cù rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, bất quá ngươi giọng nói chuyện còn thật là khiến người ta chán ghét ta đối với ta bất tiết nhất cô sao nói. Mù cù rồ con ngươi biến thành trực tử ma nhãn mỉ tiệp ẹt vót y thập tở xẹp tì hòn. Thanh Lam sắc đôi mắt nhìn chằm chằm sệ dẹp. Không khỏi làm hắn thấy lạnh cả người từ trong lòng sông lên thân thể của chính mình tựa hồ đang sợ hãi ở sợ hãi bị 400 năm phía sau. Tên này ma đạo sĩ cái kia một đôi thanh lam sắc đôi mắt cái kia đôi con mắt là vật gì sệ dẹp nhìn chòng chọc vào mì tạ dạ xì mù cụ rổ hai mắt, không khỏi lên tiếng hỏi. Mà mù cụ rổ chỉ là cười cười cũng mở miệng nói ra. Cái này đôi con mắt có thể là có thể giết chết người đồ đạc ga bất quá hiện tại sẽ giết người. Như vậy sau này thời gian không khỏi cũng quá mức không thú vị một ít. Cho nên liền để cho ta tới trước chặt đứt ngươi một cánh tay A nói, không biết ở khi nào mù cụ rổ trong tay đã nhiều hơn một bả nhỏ dài thái đao. Đang là ở vào thiện đả dưới trạng thái gì gìn giặt ca bình thường nhưng lại không người nào có thể miêu tả ra mù cụ rổ kế tiếp chạm kích cái này vượt qua 400 năm chạm kích giờ tay chém xuống mù cụ rổ cũng đã xẹt qua sệ dẹp cánh tay phải nơi khớp xương chết tuyến. Mà sệ dẹp cánh tay cũng rơi vào trên mặt đất. Đây hết thể phát sinh, sệ dẹp vị này có ma đạo thâm viên cấp bậc ma lực ma đạo sĩ thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp. Chính mình cánh tay phải cũng đã rơi vào trên mặt đất mà quỷ dị nhất là đang ở vết thương vị trí. Cư nhiên không có một giọt máu tươi chảy ra dường như cái vết thương này bản nên tồn ở nơi nào. A a a a sệ dẹp tay phải ôm cùng với chính mình vai phải, đang thống khổ kêu thảm. Bởi mù cụ rồ ác thu ở chặt đứt sệ dẹp cánh tay đồng thời, lại dùng trả cờ giả kích thích sể dẹp cảm nhận sâu sắc thần kinh, khiến cho phóng đại gấp trăm lần. Nếu không lấy sể dẹp lực ý chí vẹn vẹn con bị gãy một cái cánh tay, lại làm sao có thể giống như vậy đau kêu đâu sể dẹp ngươi làm sao vậy sể dẹp bên cạnh Anna. Hẹt phì lì ạ chứng kiến như vậy dáng vẻ sể dẹp, thần sắc có vẻ hơi thất kinh. Bất quá rốt cuộc là từ 400 năm trước thời đại kêu bên trong sống sót, thực lực cường đại nhất tinh linh ma đạo sĩ. Chốc lát thời gian, Anna, Hẹt phì lì ạ liền khôi phục chấn định. Đem phía sau nằm ở hôn mê trạng thái năm hài đồng ném về nhật thực cửa cái này một bên. Sau đó không chút do dự nào liền thôi động nhật thực cửa, chậm rãi chặt nhắm lại. Mù cù rổ cũng không có muốn ngăn cản Anna. Hẹ ợt phi lì ạ bộ dạng. Mà là nhìn cắt nhĩ phu, nhàn nhàn nói nói, nhớ kỹ A muốn tìm cái chết lời nói liền tới Isga tìm ta A tên ta là Mỹ tạ dạ sỉ mù cù rổ theo mù cù rổ đang nói hạ xuống nhật thực cửa cũng thật chặt bế khép lại. Ngăn trở mù cụ rổ cùng sệ dẹp cách nhau 400 năm đối thoại. Mà lúc này, mù cụ rổ ánh mắt cũng đặt ở cuối cùng bị Anna. Hẹ ợt phì lì ạ ném tới 5 tên hài đồng trên người. Ê lì ạ. Nats. Giờ ra nèo, hoẹn đi. Má bèo, gà dịu lệ. Dậy phốt, sợ tình. Vưu khác lợi phu, lò gờ. Chắc nỉ cái này 5 tên đến từ chính 400 năm trước thiếu niên đem sẽ trở thành cái này cái thế giới còn sống đời thứ nhất thay mặt diệt long ma đạo sĩ mà mù cụ rổ ánh mắt cũng nhìn về phía trong đó một gã hài đồng. Bất quá không phải thân làm chủ giác ít lì ạt. Nats. Giờ ra nèo, mà là trong đó duy nhất một cô gái hẹn đi. Má bèo, tên này thiên chi diệt long ma đạo sĩ trên người.